Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Tứ Phẩm Kiếp Linh Khí. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung ở lấy mỗi năm một cái đại cảnh giới tốc độ trưởng thành. Như vậy tốc độ đừng nói xem, liền tính là nghe đều không có nghe nói qua đi. 19 tuổi huyền khí sư, mẹ nó, này vẫn là người sao? Nếu chiếu cái này tốc độ tu luyện đi xuống nói, phía dưới đại huyền khí sư, huyền tông, huyền vương cùng huyền hoàng bốn cái cảnh giới, chẳng phải là 4 năm là có thể hoàn thành sao? Đương nhiên, huyền khí tu luyện càng về sau, tu luyện càng khó, liền tính tư chất như năm đó sở thần, ở một cái đại cảnh giới chung tu luyện cái trên dưới 100 nhiều năm mới có thể đột phá. Đây đều là làm người khó có thể tưởng tượng sự tình. Đặc biệt tới rồi huyền tông cảnh giới lúc sau, ai dám xưng chính mình 100 năm có thể đột phá qua cái này đại cảnh giới, chỉ sợ sẽ thu nhận đại lục cường giả vô tận tiếng mắng. Mà tới rồi huyền vương cảnh, không có cái 300 năm, tưởng đều không cần tưởng có điều thành tựu, liền càng đừng nói đột phá một cái đại cảnh giới. Có người tu luyện đến huyền vương sơ đoạn, liền từ đây không trước, khó lại hiểu được mảy may. Đây đều là hết sức bình thường sự tình. Tử khí các sau núi huyền hỏa tận trời, thiêu đốt khắp thiên địa. Lúc sau, lệnh trọng tài động dung chính là, ở đại hội vì Tần Cung chuẩn bị luyện khí tài liệu ở ngoài. Một phen sao sao thương thế nhưng trước hết bị Tần Cung gửi hướng về phía huyền hỏa bên trong. Sao sao thương thực mau hòa tan mở ra, hóa thành một đoàn màu bạc chất lỏng bị hắn hồn lực bao vây giam cầm ở không trung phía trên. Rồi sau đó, từng đạo luyện khí tài liệu bị nhốt đánh vào đến huyền hỏa bên trong luyện hóa. Cuối cùng, tử khí các cung cấp cái kia cao cấp thú hồn bị nhốt đánh vào không trung sau. Tùy theo mà đến chính là, Tần Cung lại lần nữa đem một cái khủng bố tuân lệnh thiên địa biến sắc màu vàng hồn ảnh gửi thượng. Không trung kia nói lớn bằng bàn tay màu vàng hồn ảnh sở phát ra chỉ sợ uy áp là như vậy thần thánh. Nếu không phải bị Tần Cung cường đại hồn lực thật mạnh bao vây, đêm này hơi thở cùng hình thái hoàn toàn che chắn nói. Chỉ này phân uy áp, chỉ sợ cũng đủ để lệnh trọng tài cùng dưới chân núi xem lễ đại năng nhóm đương trường tê liệt ngã. Xuống trên mặt đất, tê, kia rốt cuộc là thứ gì? Dưới chân núi chạy tới chúng đại năng toàn thân run rẩy, vẻ mặt kính sợ mà nhìn về phía đan phong phía trên kia nói lớn bằng bàn tay màu vàng hồn ảnh. Không phải là hồng hoang núi non trung thượng cổ hồng hoang di loại hung hồn đi. Có người đột nhiên kêu lên, nhất định là, có thể khẳng định, tuyệt đối là hồng hoang di loại thần hồn không sai. Hồng hoang cốc nội tình quả nhiên đủ thâm a, như vậy tuyệt cự hung hồn đều có thể lộng tới. Tần Cung hắn có thể khống chế được sao? Lần này, không ai lại đối kia nói đã sẽ trở thành binh khí linh hồn hung hồn phẩm cấp sinh ra dị nghị. Bởi vì bọn họ đã cảm nhận được nó cường đại. Màu vàng hồn ảnh lên không? Tử khí các vì Tần Cung chuẩn bị cái kia mãnh thú hồn phách trong phút chốc bị màu vàng hồn ảnh cắn. Nuốt đi vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lớn bằng bàn tay màu vàng hồn ảnh cũng không có xuất hiện Tần Cung vô pháp khống chế tình huống. Nó cứ như vậy tự động chui vào huyền hỏa bên trong. Cuối cùng ở sở hữu luyện khí tài liệu bao vây hạ, bị Tần Cung hồn luyện phương pháp luyện thành khí linh. Oanh, ầm ầm ầm oanh, đương một cái toàn thân màu bạc, thương thân là kim sắc bàn long sở vờn quanh sao sao thương lại lần nữa thành hình hết sức. Chợt gian, cửu thiên sấm dậy, lần này, không hề là vân sinh khắp nơi, mà là vân sinh thiên hạ, từ cửu thiên ở ngoài mênh mang mà đè ép lại đây. Thùng nước phẩm chất huyết sắc lôi điện ở dày nặng mây đen trung tàn sát bừa bãi không thôi. Từng tiếng sét đánh vang vọng thiên địa, phảng phất thần dục diệt thế sắp xỉ, hướng về Tần Cung nơi đan phong phía trên thấp thấp mà đè ép lại đây. Không tốt, là huyền binh kiếp vân. Sao có thể, liền tính Tần Cung có được huyền khí sư tu vi, hắn cũng không có khả năng đạt tới luyện khí đại tông sư cảnh giới a. Như thế nào sẽ đưa tới huyền binh kiếp vân đâu? Lúc này, rốt cuộc có người kinh hô ra tiếng. Tiếp theo, Tử khí các chủ cập tử khí các lánh đời đại năng sôi nổi xuất thế. Từng đạo cấm chế bố hướng tử khí các trước sơn kiến trúc phía trên. Đặc biệt ở thi đấu tràng trên không, lại có hơn 10 nói cường hãn cấm chế bày ra. Lúc này, theo một tiếng lảnh lót long vịnh tiếng động vang vọng thiên địa. Chợt gian, tần cung sở luyện chế sao sao thương ở mọi người trong mắt. Nhanh chóng hóa thành một cái hoàng long. Dung đùi đắc ý hướng về cửu thiên kiếp vân phóng đi. Ầm ầm ầm oanh. Cửu thiên tức giận. Một đạo tiếp theo một đạo kiếp lôi hướng về sao sao thương phách chảm mà đi. Mà tàn sát bừa bãi năng lượng cuối cùng oanh hướng đan phong sơn thể. Tần cung với trước tiên kêu lên đan phong thượng trọng tài xa xa mà bay khỏi đan phong. Tới an toàn địa điểm. Hắn liền sao sao thương cũng không để ý. Thiên địa lôi điện rào thành một đoàn. Diệt thế chi tướng nháy mắt hiện ra ở tử khí các trung. Từng đạo sét đánh phách chảm ở sao sao thương thượng. Thương thể không chỉ có không có bị hủy đi. Tương phản, đương sao sao thương khiêng hạ đạo đạo sét đánh lúc sau. Toàn thân quang hoa nháy mắt sáng lạn lên. Mà xuống phương sơn thể ở thần phạt chi lôi hạ nháy mắt bị phích đến loạn thạch băng không. Ngọn núi khuynh đảo. Này vẫn là bị tử khí các đại năng bỏ thêm cấm chế ở sơn thể phía trên. Nếu không nói, khắp tử khí các sau núi đan phong chỉ sợ sẽ bị di thành đất bằng. Sao sao thương ở mất đi tần cung khống chế dưới. Giống như sống giống nhau. Cùng đạo đạo thiên lôi đối kháng. Hung lệ rồng ngâm tiếng vang triệt trời cao. Cũng đem từng đạo kiếp lôi chọn đến phá thành mảnh nhỏ. Thập nhị đạo thiên lôi. Giống như thập nhị đạo thần phạt chi lôi bị nhất nhất trọn tán. Đầy trời lôi lực tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mây đen ở trên bầu trời giống giận thở hổn hển lại chậm chạp không chịu tan đi. Không chịu buông tha này đem tiệt thế hung binh. Mà sao sao thương phát ra từng trận thắng lợi hoan minh. Ở không trung bên trong thị uy phi thiên độn địa. Kia vui sướng cảm xúc đem ở đây tất cả mọi người cảm nhiễm. Cuối cùng. Đường mây đen rốt cuộc bất đắc dĩ mà tan đi là lúc. Sao sao thương chợt thần quang đại tác phẩm. Nhàn rỗi gian nhằm phía tử khí các sau núi tối cao ngọn núi. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn chuyển đến. Cả tòa ngọn núi đỉnh núi chợt gian bị đánh bay đi ra ngoài. Chảy xuống hướng vực sâu bên trong. Thiên diêu địa chấn lại lần nữa phát sinh. Lúc này tần cung đã phóng lên cao. Hai mắt nháy mắt biến thành thủy ngân sắc. Rồi sau đó bàn tay to liên tiếp huy động. Từng đạo hồn lực đánh hướng xa không. Ngao. Đang định lại lần nữa tập kích hướng mặt khác một ngọn núi đầu sao sao thương phát ra một tiếng không. Cam lòng giống giận. Cuối cùng bỗng nhiên gian xuất hiện ở tần cung trên tay. Thương thể thượng vạn trượng hào quang cũng trong phút chốc biến mất mà đi. Tần cung chậm rãi rớt xuống tới rồi mặt đất. Một người luyện khí trọng tài run rẩy đôi tay đem sao sao thương tiếp ở trong tay. Rồi sau đó đôi tay bỗng nhiên rũ xuống. Thiếu chút nữa không có đem sao sao thương rời tay. Quá trầm, hẳn là vượt qua 230 cân đi. Trọng tài lập tức cùng một khác ngoại trọng tài đem sao sao thương hợp lực nâng lên. Thương trường 6 thước 3 tấc, thô 4 tấc, trọng 236 cân tam lượng. Tần cung gật đầu nói. Đây là, trọng tài cái này khó xử. Bọn họ căn bản nhìn không ra này sao sao thương cấp bậc. Nhưng thông qua phía trước sao sao thương linh tính. Bọn họ bảo thủ phòng trường. Binh khí ít nhất đạt tới tứ phẩm đỉnh cấp linh khí cấp bậc. Không, hẳn là kiếp linh khí cấp bậc. Binh khí vô luận ở cái gì cấp bậc. Từ thấp đến cao đều chia làm tam phẩm. Căn bản không có tứ phẩm nói đến. Bất quá. Nếu ở thiên kiếp trung sinh ra, liền có thể vượt cấp trở thành tứ phẩm kiếp linh khí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.